Chiến thần Trấn Quốc, chương 1917. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1917. Nhưng chúng tôi đã được gặp mặt rồi. Anh không phải. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ cười. Hai người này không tin. Anh cũng có biện pháp nào. Nhưng tôi thực sự là Nhất Vũ Kiên Vương. Diệp Lâm Quân nhún vai. Được rồi, cậu đừng nói nữa. Tôi thừa nhận cậu mạnh hơn tôi, nhưng khoảng cách giữa cậu và Nhất Vũ Kiên Vương giống như khoảng cách giữa tôi và cậu vậy. Về sau đừng nói những lời như vậy nữa. Trần Hữu Đạo giận dữ hét lên. Phan Thắng Nam nhìn Diệp Lâm Quân nói. Vậy anh phải chứng minh đi. Không cần phải chứng minh với mấy người. Tôi đi đây. Diệp Lâm Quân cười. Sau đó rời khỏi nơi này. AI, tải app Chuyện Hô La đọc nhiều hơn nhé. Trần Hữu Đạo ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài. Đây là ngày bị sỉ nhục nhất trong cuộc đời của anh ta. Vị trí chiến thần Côn Luân lại là do người khác tặng cho anh ta, anh ta không phục. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay cả dũng khí ngăn cản Diệp Lâm Quân cũng không có. Tin Diệp Lâm Quân trở về nhanh chóng truyền đến tai vệ binh Viêm Long. Anh còn sống. Người anh hùng gánh trên vai vận mệnh của Lạc Việt còn sống. Đây là chuyện may mắn của quốc rồ vệ binh Viêm Long, vui đến mức suýt chút thì khóc lên. Nhưng bí mật này còn phải giữ. Trấn Thiên Điện cũng biến được tin Diệp Lâm Quân trở về. Anh còn sống. Sự cố gắng của bọn họ không uổng phí. Nhất Vũ Kiên Vương còn sống. Lạc Việt không còn bị đả kích nữa. Hôm nay chính là ước hẹn 3 tháng của Diệp Lâm Quân và môn phiệt Tây Đường. Không cần chờ. Diệp Lâm Quân đang ở tỉnh quốc, không có khả năng trở về. Đúng vậy, bây giờ anh ta đã là tên bán nước. Sau khi trở về sẽ tiếp nhận hình phạt. Cứ ở lại tinh quốc hưởng thụ không tốt à, Lê Nguyên à, cô còn chờ anh ta đến. Anh ta đã sớm vứt bỏ hai mẹ con cô rồi. Hai nhà Lý Trịnh mồm năm miệng mời thay nhau khuyên lớn. Lý Từ Nhiệm ôm bé Quân một mực đứng ở cổng nhà tổ nhà họ Lý chờ đợi. Cô tin hôm nay nhất định Diệp Lâm Quân sẽ về. Đừng đợi nữa. Nó không có khả năng trở về đâu. Bà cụ phẫn nộ quát lên. Đúng vậy. Đừng chờ. Cậu ấy sẽ không về đâu. Người nói chính là Hoàng đế Tây Đường và Hoàng An Nhiên. Ý của bọn họ không giống với những người khác. Bởi vì bọn họ biết. Diệp Lâm Quân sẽ không trở về. Người đã chết thì sao có thể trở về được. Lý Từ Nhiệm lắc đầu. Không, các người không hiểu anh ấy. Anh ấy đã đồng ý thì nhất định sẽ trở về. Cách chương.